ta có thể phục chế thiên phú. Chương 400, phát hiện sa ngư, giao dịch canh 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, người thật biết rõ nơi nào có sa ngư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên có chút không quá tin tưởng, dù sao tên này thiên kiêu nếu là biết rõ cá hành tung, tại sao bản thân không đi bắt? Đương nhiên là biết rõ, bất quá ta có thể không dám đi qua, bởi vì có mấy tên bát tinh thiên kiêu phong tỏa mảnh kia khu vực, con cá kia 10 phần cường đại, mà chui vào dưới nước trong động quật rất khó tìm tới. Người là so với ta cường đại rất nhiều, nhưng con cá kia nghe nói nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú, có thể thi triển ra lực lượng thời gian, một lần liền có thể cắt giảm chúng ta 100 tuổi thọ mệnh a, ta đề nghị ngươi chính là từ bỏ con cá kia tìm kiếm cái khác nhỏ yếu cá a, tên này thiên kiêu nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái nào vị trí, còn mời các hạ cáo chi, Diệp Thiên thành khẩn hỏi đạo, người muốn đi ta sẽ nói cho ngươi biết a, ở bên kia. Tên này thiên kiêu cáo chi Diệp Thiên phạm vi cùng đại khái phạm vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên sau khi nghe xong, hướng về bên kia bay qua. Gặp Diệp Thiên đi, tên này thiên kiêu mới lỏng một cái khí, kỳ thật hắn cũng sợ Diệp Thiên sẽ giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may, Diệp Thiên rời đi, hơn nữa cũng không có cướp đoạt những cái này thủy hệ bảo vật. Lúc này, hắn liền bắt đầu thu thập những cái này thủy hệ bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú sa ngư nha, nếu là có thể gặp được vậy liền kiếm bộn rồi. Diệp Thiên một bên chạy đi, một bên hưng phấn nghĩ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sơ đẳng thời gian thiên phú và trung đẳng thời gian thiên phú đối với hắn đều không sử dụng, hắn chỉ muốn phục chế cao đẳng trở lên thời gian thiên phú, nhưng cũng không muốn gặp áo nghĩa cấp thời gian thiên phú hung thú, dù sao hắn đối ngụy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú còn không hiểu rõ, vạn nhất quá mức kinh khủng mà nói, hắn nói không chừng liền vẫn lạc tại đối phương trong tay. Cao đẳng thời gian thiên phú cùng đỉnh cấp thời gian thiên phú không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, hắn cũng không tham lam, lần này có thể phục chế đến cửa tây cao đẳng thời gian thiên phú liền thỏa mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, Diệp Thiên đi tới mấy tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu phong tỏa khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trốn vào đáy nước, Diệp Thiên thấy được một tòa kéo dài không dứt đáy nước sơn mạch bên trong thật nhiều động quật, những cái này động quật kết nối cùng một chỗ tạo thành một tòa phức tạp mê cung. Dựa theo tên kia thiên kiêu nói, con cá kia tiến nhập những cái này trong động quật, mấy vị kia bát tinh thiên kiêu truy tiến vào, đoán chừng còn có cái khác một số lục thất tinh cấp thiên kiêu cũng truy tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nghĩ thầm, lúc này, hắn thậm chí có thể cảm ứng được nơi xa chiến đấu ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm rầm, nguyên khí ba động tràn ngập ra chấn động đáy nước, nhường đáy nước nhấc lên từng tràng vòng xoáy phong bạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa này đáy nước dưới mặt đất động quật mặc dù rất lớn, nhưng bát tinh tuyệt thế thiên kiêu nếu là toàn bộ lực chiến đấu mà nói, đủ để phá hủy phía này thủy vực, đoán chừng là sợ làm cho biến bưng, cho nên mới không có chân chính xuất thủ, mà là thông qua tìm kiếm phương thức tìm tòi con cá kia hạ lạc. Dù sao dưới mặt đất động quật kết nối địa phương nhiều lắm, nói không chừng còn có thể liên tiếp đến càng sâu thủy vực, một khi phá hủy nơi này, dẫn đến con cá kia từ cái khác vị trí chạy, chẳng phải là bản thân cho mình tìm phiền toái sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cũng bay vào một cái dưới nước động quật thi triển trảo đạo thiên phú, cùng lúc đó thần thức tản ra tìm kiếm sa ngư hạ lạc. Nhưng rất nhanh, đổi sa ngư không có phát hiện, lại phát hiện một tên thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này là chúng ta át chủ bài, các hạ mau chóng rời đi. Tên này thiên kiêu thanh âm truyền lại mà đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ đối phương, rất nhanh biết được đối phương thân phận. Bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Vấn thiên kiêu, Diệp Thiên sở dĩ nhận biết vị này tuyệt thế thiên kiêu, là bởi vì Mạc Vấn thiên kiêu chính là mâu mơ hà hệ mấy đại bát tinh tuyệt thế thiên kiêu một trong, hắn tự nhiên đánh nghe rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sa ngư, lại không được là các ngươi, ta vì sao muốn ly khai? Diệp Thiên đáp lại đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Vấn Thiên Kiêu không nói hai lời, trực tiếp thi triển một môn mộc hệ thần thông. Ầm vang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dưới nước trong động quật xuất hiện một tòa mộc chi rừng rậm, vô số đằng mạn quấn quanh mà đến, mỗi một đạo đằng mạn phía trên đều tràn đầy đáng sợ pháp tắc lực lượng, nhẹ nhõm liền có thể rảo sát một tên thiên kiêu. Môn này mộc hệ thần thông không tầm thường, lại tuyệt không phải nhập môn cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không hổ là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Diệp Thiên âm thầm tán thưởng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hệ hỏa thần thông vốn hẳn nên khắc chế mộc hệ thần thông, nhưng nơi này là đáy nước, hệ hỏa thần thông không thể nghi ngờ sẽ phải chịu áp chế, cho nên Diệp Thiên không có thi triển đại viêm diệt thủ, mà là thi triển hư linh kim ti thần thông. Điệp điệp điệp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng đạo hư linh kim ti đem vô số đằng mạn cắt bể. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thuấn di đi qua, nhớ hư thần đao kỹ chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đao kia chính là hắn toàn lực gây nên. Một tiếng ầm vang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Vấn Thiên Kiêu trực tiếp bị Diệp Thiên một đao chém bay ra ngoài, trên người xuất hiện một chút thương thế, nhưng rất nhanh khôi phục tới. Hư linh kim ti thần thông, siêu thần cấp đao kỹ, ngươi là đến từ cái nào hà hệ bát tinh tuyệt thế thiên kiêu? Mạc Vấn Thiên Kiêu thu tay lại, nếu là thất tinh tuyệt thế thiên kiêu mà nói, hắn đoán chừng sẽ xua đuổi đối phương, nhưng Diệp Thiên cũng là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, lại so với hắn còn muốn lớn mạnh một chút, hắn có thể không nắm chắc đánh bại Diệp Thiên, tự nhiên chỉ có thể thu tay lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hệ ngân hà vạn pháp thiên kiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên tự báo thân phận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hệ ngân hà chưa nghe nói qua. Mạc Vấn Thiên Kiêu dao động lắc lắc đầu, hắn xác thực chưa nghe nói qua hệ ngân hà, bàn vực bên trong hà hệ nhiều như vậy, người nào sẽ để ý một cái nhỏ yếu hà hệ a? Ngươi vừa rồi làm sao nhận ra ta hư linh kim ti thần thông? Ngươi gặp qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên hỏi đạo. Mạc Vấn Thiên Kiêu trầm giọng đạo. Hư linh kim ti thần thông chính là ngũ hành đại thần thông một trong, cái này môn thần thông thanh danh hạng gì to lớn, ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng đã được nghe nói ngũ hành đại thần thông uy danh, ngươi cái này một môn thần thông tuyệt đối là đỉnh tiêm thần thông, lại cùng hư linh kim ti thần thông 10 phần giống, ta tự nhiên dám khẳng định nó liền là hư linh kim ti thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cầu hoa tươi, chợt hắn lại đảo. Người nắm giữ bát tinh tuyệt thế thiên kiêu thực lực có tư cách ở nơi này bên trong tìm kiếm đổi Sa Ngư, nhưng ta không thể không nói cho ngươi, tốt nhất đừng ý đồ phá hủy tòa này dưới mặt đất động quật sơn mạch, nếu không sẽ phải chịu thế giới chi lực trấn áp. Tòa này nước giới bị thủy chân chủ cải tạo, đáy nước hoàn cảnh không thể tùy ý phá hư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến hắn trước đó đoán sai, hắn còn coi là những cái này bát tinh tuyệt thế thiên kiêu là thật sự có ngoại ý muốn xuất hiện, lúc này mới không đi phá hủy tòa này dưới nước động quật sơn mạch đây, nguyên lai là không dám phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còi, Mạc Vấn Thiên Kiêu rời đi chui vào một cái khác động quật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Diệp Thiên tiếp tục tìm kiếm. Thời gian từng giờ trôi qua, đột nhiên lại một lần chiến đấu ba động đưa tới Diệp Thiên chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độn nhập không gian, Diệp Thiên thân thể vào nhập không gian, nhanh chóng độn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, hắn đi tới chiến đấu địa phương. Không không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, hắn thấy được hai tên tuyệt thế thiên kiêu đang vây công một đầu hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hung thú bất ngờ chính là Sa Ngư, còn cá này là bán thần cấp, thực lực 10 phần cường đại, gần với bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng trọng yếu là, hai tên này tuyệt thế thiên kiêu vô cùng kiêng kỵ cái này Sa Ngư, sợ nó thời gian chi nhận, cho nên chiến đấu sợ đầu sợ đuôi. Dù sao, nắm giữ cao đẳng thời gian thiên phú Sa Ngư trong vòng một ngày có thể thi triển 10 lần thời gian chi nhận, một lần thời gian chi nhận liền đủ để cắt giảm 100 tuổi thọ mệnh, 10 lần liền có thể cắt giảm 1.000 năm tuổi thọ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem như tuyệt thế thiên kiêu tuổi thọ có thể đạt tới 3.000 năm, cho dù bây giờ tuổi tác có 1.000 tuổi còn có thể có 2.000 tuổi thọ mệnh. Nhưng có 2.000 tuổi thọ mệnh cũng không nghĩ bản thân tuổi thọ bị cắt giảm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấu chốt là, vạn nhất lần thứ hai bị Sa Ngư chuồn mất lại tổn thất tuổi thọ, đó mới là không đáng. Diệp Thiên tới gần cũng không có giấu giếm được hai vị kia tuyệt thế thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn cũng đều nắm giữ xuyên thùng không gian thủ đoạn, tự nhiên phát hiện Diệp Thiên. Hai vị này tuyệt thế thiên kiêu bên trong đó một vị chính là Mạc Vấn Thiên Kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Vấn Thiên Kiêu thấy được Diệp Thiên, vội vàng đạo. Vạn Pháp Thiên Kiêu, ngươi cầm giữ có không gian thiên phú, đợi lát nữa có thể trợ giúp chúng ta định trụ đầu này sa ngư. Còn cá này không những cầm giữ có thời gian thiên phú, mà lại còn nắm giữ một môn thần cấp thủy độn thiên phú, dưới đáy nước dưới bò chạy tốc độ quá nhanh, lên một lần chúng ta liền là bị nó chạy tiến nhập nơi này. Ta có chỗ tốt gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hỏi đạo, 100 khối thần tinh tăng thêm thủy chân chủ nơi truyền thừa vị trí cái này giao dịch như thế nào? Nhưng ngươi nhất định phải cam đoan chúng ta bắt được con cá này mới được, nếu không giao dịch không tính đạt thành. Mạc Vấn Thiên Kiêu nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên một ngụm đáp ứng. Cái này giao dịch tại hắn nhìn đến quá đáng giá, hắn còn sợ Mạc Vấn Thiên Kiêu hối hận đây vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.